9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1368, 1368, chương 1367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất trung thành, chỉ là Lâu Văn Vũ tỉ mỉ, thành thục hơn một chút. Chỉ là, sau khi kết thúc chuyện của Phó Sâm, anh đã đem hết tất cả mọi chuyện mà bạn gái cậu ta làm nói cho cậu ta. Lâu Văn Vũ đã xin phép nghỉ một tuần để về nhà xử lý việc riêng. Nghe nói, sau khi cậu ta trở về thì đã trực tiếp nói lời chia tay. Thế nhưng là nhà gái giống như không đồng ý. Tụ tập một đám người đến dưới lần nhà Lâu Văn Vũ náo loạn để đòi bồi thường chi phí tổn thất thanh xuân của con gái bọn họ. Tâm trạng của Lâu Văn Vũ trong khoảng thời gian này quả thật là không tốt lắm. Sau 2 tiếng, 10 rưỡi sáng, Lục Khải Vũ đã lấy được loại thuốc trong một khoảng thời gian ngắn có thể làm cho người ta trở nên điên loạn từ trong tay Vương Kỳ. Sau đó, anh về công ty, trực tiếp gọi điện thoại cho Lư Bạch Khởi. Đầu bên kia điện thoại, Lư Bạch Khởi rất kinh ngạc. Lục Khải Vũ, cậu muốn làm gì? Nghe được bên trong giọng nói anh ta chứ đầy vẻ đề phòng lo sợ. Lục Khải Vũ khẽ nở nụ cười. Sao vậy? Ra tù mà cũng không báo cho người bạn cũ này biết một tiếng. Cậu, tôi nói cho cậu biết. Lục Khải Vũ, tôi có bệnh tim nghiêm trọng. Xém chút nữa thôi là tôi đã chết ở trong tù. Mới tìm được người bảo lãnh chạy chữa. Tôi, thủ tục của tôi đều là hợp pháp chính quy. Cậu đừng có mơ tưởng áp chế tôi nữa. Trong điện thoại, mặc dù giọng nói của Lư Bạch Khởi rất lớn, thế nhưng là nghe trong đó lại không cảm thấy được chút uy hiếp nào. Ngữ khí của Lục Khải Vũ chậm rãi nói. Lư Bạch Khởi, anh đang sợ cái gì? Tôi cũng không nói là tôi muốn trả thù anh. Anh căng thẳng như vậy làm gì? Dù nói thế nào đi chăng nữa thì bố của tôi và bố cậu cũng là bạn học cũ mấy chục năm. Bạn thân thiết lâu năm. Nếu như tôi đuổi cùng giết tận với cậu thì chắc là bố tôi sẽ liều mạng với tôi mất. Thái độ của Lư Bạch Khởi đầy vẻ hoài nghi, muốn đùa giỡn trò gì nữa đây. Hai, anh cũng biết ngày mai Khải Dã sẽ kết hôn. Không biết như thế nào mà lại làm cho bố tôi nhớ đến lúc mà ông ấy còn trẻ. Đêm qua lôi tôi ra để càm ràm một đêm. Nói ông ấy cùng chú Lư Thúc lúc tuổi còn trẻ chính là bạn bè thân thiết. Thế nhưng mà có làm sao cũng không nghĩ tới. Đến già rồi thì các con của mình lại trở thành kẻ thù. Ông ấy hy vọng tôi có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Cùng hợp tác với tập đoàn nhà họ Lư. Lục Khải Vũ nói có vẻ như mang đầy chân tình. Hợp tác cái gì? Lư Bạch Khởi căn bản không tin mấy lý do thoái thác này của Lục Khải Vũ. Tôi muốn dùng bằng sáng chế độc quyền trong tay Vũ Tuấn để nhập cổ phần vào nhà máy thuốc mà anh và nhà Mộ Dung hợp tác. Thế nào hả? Lục Khải Vũ ném mồi nhừ ra ngoài. IC Khải Vũ, cậu lại nhập cổ phần xưởng thuốc. Lý do là gì chứ? Trước kia không phải là cậu vẫn luôn không có hứng thú với xưởng thuốc hay sao? Lư Bạch Khởi vẫn không dám tùy tiện tin tưởng anh. Tôi đã gặp qua trưởng tộc nhà Mộ Dung. Nghe quy hoạch tương lai của xưởng thuốc mà bọn họ đặt ra. Có vẻ như là rất có hy vọng trong tương lai đấy. Có tiền thì ai mà không muốn kiếm chứ. Hơn nữa, thông qua xưởng thuốc chúng tôi lại có thể dựa vào cái cây to lớn nhà Mộ Dung này. Đối với tập đoàn nhà họ Lục tại thị trường châu Âu của chúng tôi có trợ giúp rất lớn. Tôi đã nói với Mộ Dung Lãnh Nam rồi. Chẳng qua là anh ta nói rất nhiều chuyện lúc trước đều là do Mộ Dung Lãnh Nhu quản lý. Anh ta cũng không rõ toàn bộ tình hình cho lắm. Tập đoàn nhà họ Lục muốn nhập cổ phần. Cần phải đạt thành hiệp nghị với tập đoàn nhà họ Lư các cậu trước. Tôi đã đặt xong chỗ ở khách sạn Bạch Thủy Tú Lệ. Trưa nay chúng ta cùng ăn trưa nhé. Thương lượng một chút chi tiết xem như thế nào. Nói xong lời cuối cùng, Lục Khải Vũ bày tỏ thái độ tương đối khiêm tốn. Lư Bạch Khởi quay đầu nhìn thoáng qua vợ mình là Nguyễn Hồng Nhung. Nguyễn Hồng Nhung nhẹ nhàng gật đầu. Được, vậy thì tôi sẽ tin tưởng cậu thêm một lần nữa. Vợ chồng chúng tôi sẽ đến đúng giờ. Được, Tổng Giám Đốc Lư, chúng ta không gặp không về. Sau khi kết thúc cuộc gọi, trong con ngươi trầm lắng của Lục Khải Vũ xẹt qua một tia sát ý. Vì người nhà và những đứa con của anh. Anh đối với Lư Bạch Khởi như vậy đã là rất dễ dàng cho anh ta. Sau khi Lư Bạch Khởi nói đồng ý, anh ta liền gọi cho Long Uy gọi một cú điện thoại. Nhờ anh ta sắp xếp tốt chuyện ở khách sạn Bạch Thủy Tú Lệ trước. Cách chương.